Các bạn thân mến, đặc biệt là các bạn nhỏ, hôm nay 19 tháng 7 năm 21, cả nước bắt đầu gồng lên thực hiện những cuộc giãn cách để chống lại Covid. Tôi mới đi thăm nhà hai cô cháu gái, bây giờ thì họ tốt nghiệp đại học cả rồi. Tôi mượn lại hai cuốn sách rất đặc biệt, Hiệp đồng 01. Tôi nhìn thấy chữ ký của mình cho hai cháu Vân Anh và Ngọc Anh mùng 8 tháng 3 năm 2000. Tôi sẽ đọc trong tiếng vọng. Hôm nay tiếng vọng từ Ba Lan năm 1945-47. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đất nước Ba Lan đổ nát, nền bóng đá Ba Lan bắt đầu được xây dựng lại. Câu chuyện này kể về những điều đó, kể về mối quan hệ bạn bè trong một khu tập thể. Tôi thì thấy rất hay đấy, không biết rồi các bạn thế nào. Xin ngày hôm nay tôi sẽ đọc hết quyển này, gửi đến từng phần cho các bạn trẻ. Hiệp đầu 01, Adam Baherdai, tiểu thuyết dành cho thiếu nhi của Ba Lan, do nhà báo Thanh Thủy, tên thật là Nguyễn Hồng Thanh, công tác ở Báo Thể dục Thể thao Việt Nam. Anh từng du học ở Ba Lan cho nên anh đã truyền tải đến này. Lần in thứ nhất là lúc ấy tôi còn đá bóng vào những năm 80-82. Và lần in thứ hai là năm 1998. Hai lần in rồi. Số lượng rất khổng lồ, 5.000 đến 10.000 cuốn. Thế mà bây giờ không thấy đâu nữa cả. Chúng ta đã bắt đầu vào câu chuyện rất hấp dẫn sau đây. Chương 1, cuộc tranh giành sân tập, trận đấu đánh lộn là chủ yếu, trọng tài bất lực, câu lạc bộ nữ thần cá ra đời như thế nào? Ma Nhút tỉnh giấc, vừa dụi mắt vừa ngáp, gian nhà trống trải, yên tĩnh, tiếng nước từ vòi nước nhỏ giọt tí tách đều đều. Ma Nhút thò hai cánh tay khẳng khiu ra kéo chăn, đôi chân lấm đất lộ ra. Cậu bé dùng mình vì lạnh, chắc cô đã đi làm. Khi tình ngủ hẳn, cậu nghĩ phải xem cô để lại gì cho bữa sáng mới được. Chỉ nhảy một bước, cậu bé đã tới bên bếp lò. Ở đó có những chiếc song cũ méo bẹp. Cậu bé lần lượt nhấc từng nắp song và thất vọng thả xuống. Nỗi thất vọng ngày một lớn, tất cả song nồi đều trống trơn. Trong cái song nhỏ màu đỏ đã mất quai cũng không có gì. Thường ngày cô vẫn để cà phê ở đó. Thế là cô đã giải quyết xong mình rồi. Cậu bé hoài nghi lắc đầu. Không có lấy một giọt cà phê. Chắc là vội quá nên cô không kịp nấu. Cũng có thể cô không còn tiền để mua gói cà phê hạng bét. Ma Nhút vẫn còn chút hy vọng. Cậu mở cái chạn kê ở bên cạnh bếp lò. Cậu chui hẳn nửa người vào bên trong, bới lục bát đĩa và các túi giấy đựng thức ăn. Ngoài ít bột mì dính túi, cậu không còn tìm được gì. Thất vọng hoàn toàn, cậu vò đầu nhắc đi nhắc lại. Thế là cô đã giải quyết xong mình. Xong mình. Thế là đã xong mình. Ma Nhút nhanh nhẹn mặc quần áo. Việc này cũng không mất nhiều thời gian. Bộ cánh của cậu chỉ gồm có đôi giày bát kết thủng đế, quần nhung sổ gấu và áo sơ mi tởm bơm. Một điểm nhỏ làm cho bộ cánh của cậu trang trọng hơn là chiếc mũ lưỡi chai. Cậu đội kiểu cách lên trên đầu, ngắm qua loa trong gương và bước ra khỏi nhà. Ma Nhút khóa cửa, đút chìa khóa xuống dưới tấm thảm chùi chân. Như vậy là cậu bé đã kết thúc một phần của ngày hôm nay. Cái ngày mà như mọi ngày khác, cậu bé chẳng bao giờ đắn đo suy nghĩ về chúng. Cậu bé cũng chẳng nghĩ tại sao những bậc thang lại rung bần bật dưới chân mình. Đây là cái cầu thang kỳ lạ, những mảnh gỗ được ghép với nhau thành bậc, một chiếc thanh sắt cong queo là tay vịn. Đi từng tầng 4 xuống cần phải có hiểu biết về nhào lộn hay là thể dục dụng cụ. Nhưng Ma Nhút đi xuống rất nhẹ nhàng, thoải mái như đi trên cầu thang bê tông mới. Cái cầu thang kỳ lạ này được treo trong ngôi nhà còn kỳ lạ hơn. Ngôi nhà bị bom phá đổ một nửa, bây giờ đứng đó như một mảng tổ ong mật. Trong đó, dân khu Vô La sắp xếp những gian phòng chẳng khác gì tổ chim bồ câu. Đối với Ma Nhút, đây là ngôi nhà bình thường nhất thế giới. Có chăng nó khác ngôi nhà khác ở chỗ cao hơn 2 tầng và dân chúng vùng lân cận gọi nó là tim tổ chim câu. Thế mà lại tiện lợi, ví như có ai hỏi Ma Nhút chú ở đâu, cậu ta không cần phải suy nghĩ lâu mà trả lời giản đơn: ở tổ chim câu. Thế là đã rất đầy đủ. Ở một số cửa sổ tầng 4 có những mảnh ván ghép lại che kín. Điều đó chứng tỏ trong các phòng đó có người ở. Nhưng hầu hết tầng này là nơi trú ngụ của chim câu hoang và chim sẻ. Ma Nhút dừng lại, nhặt một viên gạch gõ 3 lần vào khung sắt đã rỉ của thang máy. Tiếng gõ vang lên như cổng. Sau tiếng gõ, từ hai bên hành lang, hai cánh cửa hầu như cùng một lúc hé mở. Hai cậu bé ló ra. Một đứa cao với khuôn mặt to, sáng sủa, tóc xoăn. Một đứa thấp với khuôn mặt nhỏ, đầy tàn nhang, đầu húi bốc. Chào các cậu, Ma Nhút thân mật chào chúng. Chào cậu, hai đứa kia đồng thanh đáp lại. Hè rồi người anh em ạ. Cậu bé đầu húi cua nhoẻn miệng cười. Cậu ta được bạn bè gọi là Pereka, tức là hòn ngọc, mặc dầu tên thật của cậu là Bogut. Ma Nhút cắn môi. Với tớ thì hè hay không cũng vậy thôi. Ừ nhỉ, cậu không đi học mà. Đứa thứ hai là Felix, với tên riêng của khu phố Guchevka là Mazaro. Cậu ta nhìn Ma Nhút chăm chú. Này Paragon, nó gọi biệt danh của Ma Nhút. Cậu đến thật đúng lúc, hôm nay chúng mình sẽ tập. Cậu đi báo cho tất cả tới sân lúc 4 giờ chiều nhé, được không? Giọng thằng bé khô khan gần như là hạ lệnh. Ma Nhút không vừa lòng cho lắm. Ừ, để xem. Còn xem gì nữa? Mazaro gạt đi, chỉ có mỗi cậu là rỗi rãi thôi mà. Ma Nhút nhăn mặt. Đấy là cậu nghĩ thế thôi. Thế cậu phải làm gì? Ê, người anh em. Nụ cười khắc khổ hiện lên trên đôi môi Ma Nhút. Cuộc sống không phải như chuyện cổ tích hay trong phim. Cậu có tất cả mọi cái hợp pháp. Còn tớ, tớ phải tự tổ chức. Tổ chức cái gì? Ma Nhút muốn nói là cô mình sáng nay không để lại bữa sáng. Nhưng đi nghĩ lại, cậu thôi không nói. Cần phải có nghị lực, không thể kêu ca được. Cậu bé vung tay vẻ chế nhạo. Được, rồi đâu sẽ vào đấy, như ông chủ đã ra lệnh. Mazaro không biết bạn chế nhạo mình. Cậu phải nhớ đấy, rất quan trọng đấy. Chúng mình phải thành một đội mạnh. Chủ nhật chúng ta sẽ đá với bọn ở phố Okopova. Pereka xen vào. Mắt chú ánh lên vẻ kiêu hãnh. Ma Nhút nhíu lông mày. Với bọn chim chỉ à? Thế cậu nghĩ sao? Chúng nó sẽ no nê thôi. Biết đâu đấy, thì cũng vài thúng. Rồi sẽ biết, Ma Nhút nhắc lại xong nhấc mũ chào. Mazaro đuổi theo bạn. Nhớ kỹ đấy Paragon, đúng 4 giờ ở sân của chúng ta. Mazaro đập 3 lần vào khung sắt thang máy cũ. Tiếng sắt vang rung cả cầu thang. Cậu bé sốt ruột đá bóng vào bức tường đã mất hết vữa áo. Lát sau, từ sau một cánh cửa ló ra cái đầu nhỏ nhắn của Pereka. Lần nào cũng phải đợi cậu, Mazaro nói với bạn không được thân mật cho lắm. Gần 4 giờ rồi, chúng mình phải nhanh chân lên mới kịp. Pereka nhìn bạn không vừa lòng. Cậu cứ nghĩ là mình rỗi rãi lắm. Ăn cơm chưa xong, tớ còn phải rửa bát đĩa chứ. Ông Khốt ở nhà? Ở nhà, Pereka ngập ngừng. Ông già trở về nhà say mềm, tớ phải tháo cả giày cho ông. Cậu được tẩm quất chứ? Đâu mà, ông bố tớ thế mà tốt, không bao giờ đánh tớ, mà cũng chả có lý do gì để đánh. Với người say rượu làm sao biết được thế nào? Như cái lão bên kia kìa, cứ mỗi lần uống rượu là bọn trẻ tha hồ mà la. Hôm qua công an lại đến đó. Pereka cười gượng. Ông bố tớ thì khác, mỗi lần về bố tớ đều mang các thức ăn về. Chỉ có cái thêm là cả vodka. Pereka đột ngột vung tay như muốn kết thúc câu chuyện ở đây. Hai đứa lặng lẽ bước đi. Mazaro đập bóng xuống đường. Nó đang nghĩ đến trận đấu sắp tới, bỗng dưng nó dừng lại. Này, liệu Paragon có kịp báo hết cho mọi đứa khác không nhỉ? Có lẽ hết. Với tay đó cũng không biết thế nào. Rồi chúng ta sẽ biết. Mazzaro bước đi nhanh hơn, quả bóng đã rách sơ, được nó ôm khư khư vào lòng, vẻ mặt cậu ta tư lự. Cậu biết gì không? Không nhìn bạn, nó nói tiếp. Chúng mình phải là một đội bóng mạnh nhất khu Vô La. Tớ nghĩ là cần phải thành lập câu lạc bộ. Perica sững lại. Câu lạc bộ? Tớ cũng nghĩ về điều đó, phải làm chứ. Mazzaro làm vẻ quan trọng. Ừ, người anh em ạ, chúng ta sẽ tổ chức. Hôm nay tập xong sẽ họp. Tất cả bầu đội trưởng, thủ quỹ, sắp đặt chương trình tập luyện, lập đội hình thi đấu, từ trước đến nay chả ra thế nào cả. Cứ thế này mãi không thể được. Cứ thế này mãi thì không thể được, Perica nhắc lại và đấm mạnh vào lưng Felix. Thế mà cậu không nói sớm. Tớ cứ tưởng chỉ có một mình tớ nghĩ về chuyện này. Chúng ta sẽ có câu lạc bộ, chúng ta sẽ mua bóng mới, quần đùi đồng màu, có thể là màu đỏ. Cậu bé nhìn bạn chăm chú. Không, màu đen, màu như của đội Polonia. Ý kiến này không thể bác bỏ được. Cũng như đối với dân khu phố, đội bóng này đối với đội trẻ là đội bóng đáng yêu nhất. Tất cả dân ở tổ chim câu cổ vũ lo lắng cho đội này. Họ sẵn sàng lao vào các cuộc đấu khẩu và khi cần cả bằng chân tay với những người hâm mộ các đội bóng khác. Bởi vậy Perega không phản đối ý kiến của bạn, nó chỉ hỏi lại. Còn tên câu lạc bộ? Tớ nghĩ rồi, phải đợi ý kiến của tất cả. Tên là gì? Cậu nói xem nào. Perica hào hứng hỏi. Nó lăng xăng chạy vòng quanh Mazzaro, tay nó hết vung cao lại vỗ vào nhau, nhưng Mazzaro vẫn lặng thinh ra vẻ quan trọng. Tớ không nói bây giờ, đến cuộc họp cậu sẽ biết. Mỗi người sẽ ghi tên câu lạc bộ do mình nghĩ ra vào giấy, sau đó sẽ lấy số ý kiến nào nhiều nhất như kiểu bỏ phiếu kín ấy. Tuyệt! Perica nhảy cẫng như ngựa non. Tớ cũng sẽ có một cái tên, chỉ có cái phải nghĩ đã. Chúng im bặt vì Perica bắt đầu tập trung suy nghĩ. Cho đến khi ra sân bãi, hai đứa trẻ vẫn không nói với nhau câu nào. Nơi bọn trẻ gọi là sân bóng chỉ là một mảnh đất nhỏ, mảnh đất lọt giữa những tòa nhà đổ nát trong chiến tranh. Trên sân còn đầy gạch ngổn ngang, xung quanh sân cỏ dại mọc tùm. Tuy nhiên đối với các cầu thủ say mê, đây vẫn là cái sân khá tốt giữa Vác Xa Va bị tàn phá. Phía sân giáp phố có bức tường nhà đã đổ. Ở phía đối diện là ngôi nhà của một tầng bị mất mái. Phía thứ ba có hàng rào cao. Sau hàng rào đó là nghĩa địa ô tô. Phía thứ tư của sân có vườn hoa quả. Trên cái sân nghèo nàn này luôn có những hoạt động thể thao của bọn trẻ ở phố Guchevka và vùng lân cận. Nhộn nhịp nhất là vào buổi chiều khi lũ trẻ đi học về. Bây giờ đang nghỉ hè nên trên sân không lúc nào vắng bóng chúng. Các cuộc đấu bóng đá sôi nổi luôn diễn ra, thường kết thúc bằng những cuộc cãi vã, có khi cả đánh lộn. Ngoài ra, ở đây còn có các cuộc thi vật. Bọn trẻ tổ chức các cuộc thi điền kinh, lại có cả các buổi biểu diễn nhào lộn, trồng cây chuối và những trò khác. Từ khi bọn trẻ ở tổ chim câu dưới sự chỉ đạo của Felix Mazzaro thắng đội tuyển khu Guchevka thì mảnh đất đã trở thành sân riêng của chúng. Mỗi vị khách không mời nào muốn cản trở chúng tập luyện lập tức bị đuổi ngay. Những kẻ chống đối lại đã nhiều lần phải rời sân với những con mắt sưng vù hay xương hàm đau ê ẩm. Mazzaro và Perica nhìn thấy từ xa qua khe thủng của tường một số đứa bé đang đá bóng trên sân. Cảnh tượng đó khiến hai đứa vụt chạy nhanh tới sân. Kẻ nào cả gan chiếm sân của chúng lại đúng vào giờ tập thế này. Nhanh nhẹn như hai con sóc, chúng lao qua khe thủng của các bức tường. Cả hai bóng đứng sững trên đất như có ai giữ chân chúng lại. Trong đám trẻ chạy trên sân, chúng thấy Skumba, đội trưởng đội chim chỉ. Hai đội sẽ gặp nhau vào chủ nhật kia mà. Hai đứa trẻ bị bất ngờ. Chúng lặng im chưa biết phải làm gì trong trường hợp này. Hai đứa sực tỉnh vì sự có mặt của Pondek Pekovac, hay như lũ trẻ thường gọi là Paonka. Paonka có nghĩa là con nhện. Pondek bị bạn bè gọi như vậy vì nó có thân hình gầy guộc, tay chân dài ngoãng không cân đối. Paonka thuộc vào loại cầu thủ chăm chỉ nhất, đồng thời kém nhất đội, luôn là đầu đề cho mọi chuyện giễu cợt, châm chọc của lũ trẻ. Bây giờ Paonka xuất hiện trước mặt hai bạn. Thân người dài lêu đêu lắc lư trên đôi chân khẳng khiu như đôi nạng. Paonka đăm chiêu lo lắng. Cậu thấy chưa Mazzaro? Nó thì thầm với bạn. Mazzaro trút lên đầu bạn những bực tức đầu tiên. Lại là cậu cho chúng vào. Paonka kéo nhếch môi. Cậu tưởng chúng nó hỏi tớ? Phải nói với chúng rằng đây là sân của chúng ta. Tớ nói rồi. Rồi sao? Rồi Scumba cười nhạo tớ. Sân của các cậu à? Các cậu hãy dọn gạch vụn đi. Chúng tớ muốn đá ở đây. Khốn khổ cho thân cậu. Cần phải đuổi chúng đi chứ. Thì cậu thử xem. Tớ không đủ sức. Mazzaro ném tới Pondek cái nhìn đầy khinh bỉ. Sau đó nó chăm chú nhìn ra sân. Chim chỉ đang đá ở nửa sân. Scumba đang tự đặt bóng. Khi nó sửa soạn sút thì Mazzaro lại gần kéo tay nó. Đây là sân của bọn tớ. Mazzaro dằn giọng. Scumba ẩy Mazzaro như ẩy kẻ quấy rầy. Đừng có lôi thôi. Mày không thấy chúng tao đang chơi à? Đây là sân của bọn tớ. Mazzaro nhắc lại rõ ràng hơn, to hơn. Scumba quay lại nhìn Mazzaro làm như bây giờ mới thấy cậu ta. Hai tay đút cuối quần, túi cụm quần. Nhưng cánh tay Scumba vẫn khuỳnh khuỳnh như khi chống nạng. Nó nheo một bên mắt. Có thể mày đã thuê đất ở tòa thị chính. Mazzaro đỏ mặt, cậu bé nghiến răng, tay nắm chặt. Với tư thế sẵn sàng xông tới, cậu nhìn chừng vào bộ mặt nhạo báng của Scumba. Đừng có đùa, Rizek, tớ khuyên các cậu. Hãy thu xếp và đi khỏi đây ngay. Vì đến 4 giờ chúng tớ có buổi tập. Rizek, cho nó vài cái bạt tai. Bên cạnh vang lên giọng nói thấp khiêu khích. Một đứa trẻ khỏe mạnh tiến lại gần. Nó mặc theo mốt mới nhất ở khu vô la. Trên mình nó có chiếc áo caro, quần nhung may ống chật, giày da mềm đế cao, tóc chải bồng. Sự trau chuốt này chứng tỏ nó bắt chước giới ăn chơi ở trung tâm Warsawa. Khuôn mặt nó nhỏ nhắn như mặt con gái, chỉ có môi đôi mắt đen thẫm sâu thẳm, cho thấy trong con người này có gì đó không tốt. Đấy là Yulek Vavzusak. Ở khu Vova nó được gọi là Krolevich, nghĩa là ông hoàng con. Khi nó tiến lại gần Mazzaro, đám trẻ giãn ra với vẻ kính nể. Lúc đó, từ sau lưng Mazzaro, cậu bé Pereka nhỏ bé nhanh nhặn nhảy vọt ra như cái lò xo. Được thôi, được thôi. Bằng một giọng kim the thé nó gào lên. Chúng mày nghĩ chúng ông sợ sao? Đợi một tẹo, lát nữa cả tổ chúng ông ra rồi chúng mày sẽ biết. Mazzaro thấy có thêm bạn nên nghiến răng chặt hơn. Nó nhìn đối thủ rất căm hở. Tao đến 10, nếu chúng mày không ra khỏi đây thì... Nâng cao nắm tay, cậu bé bắt đầu đếm. Cậu bé không kịp đến 5, Scumba đã nhảy ra tới, đá tung quả bóng, cậu kẹp dưới nách. Mazzaro lùi lại nửa bước, sau đó nhanh như chớp nó lao vào đối thủ to lớn hơn. Hai cánh tay đan vào nhau, cả hai lấy thế xô ngã đối thủ. Đám trẻ vây kín lấy chúng, những lời la hét cổ vũ hai bên ầm vang. Quật nó xuống đất, Rizek, quật nó xuống. Lũ trẻ Okupova gào thét. Cố lên Mazzaro, cố lên, cho nó biết tay. Pereka lẻ loi cố gắng gào to hơn bọn kia. Paonka lặng lẽ từ từ lùi về phía bức tường đổ. Trong trường hợp nguy kịch, nó có thể vù ra phố đầu tiên. Hai đối thủ giằng co quyết liệt, mặt hai đứa đỏ bừng vì cáu giận, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt chúng, cả hai thở phì phò. Lúc đã tưởng Scumba với các bắp thịt nở nang đè bẹp được Mazzaro xuống đất, lúc thì cậu bé Mazzaro nhanh nhẹn bất ngờ khóa được tay đối thủ. Đừng có đùa với nó nữa, cậu vặn cổ thằng nhãi đó đi. Lũ trẻ Okupova gào mỗi lúc một to hơn. Được đấy, Felix, quật nó xuống. Người anh em. Pereka mấp máy miệng, tiếng cậu bé đắc hẳn đặc. Cái giọng nhỏ yếu ớt của cậu cố len lỏi xuyên qua tiếng ồn ào la hét của lũ chim chỉ. Paonka đã lùi tới gần lỗ thủng ở tường. Mazzaro dang rộng chân, cậu lùi mạnh ra đằng sau muốn kéo ngã đối phương. Một đứa trẻ nào đó thò chân ngáng nó. Mazzaro lảo đảo, cậu nhảy lò cò để lấy lại thăng bằng. Nhưng Scumba đã nắm chân chạm đất của nó kéo mạnh. Cả hai đứa ngã vật xuống đất như hai cây đổ. Skuba đè lên đối thủ bằng cả sức nặng của mình. Nó ấn đối phương xuống đất. Mazzaro mất dần sức lực. Cậu vẫn còn chống cự nhưng rất yếu ớt. Lúc này đằng sau vòng tròn khán giả có một bóng người mới. Đó là một người đàn ông to lớn trong bộ quần áo bảo hộ lao động. Chiếc mũ lưỡi chai hất ngược về phía sau để lộ ra cái chán hói. Vừa chạy, ông vừa thở nặng nhọc. Ông la từ xa. Thì ra là chúng mày, lũ mất dạy, đủ rồi, giải tán ngay, lũ ôn dịch. Xông đến chỗ hai đứa trẻ đang giằng co nhau. Ông ta nắm hai đứa lôi ra. Thật không dễ dàng tách được chúng. Cả hai đô vật đang hăng máu cuốn chặt lấy nhau. Người mới đến phải rất lâu mới giãn cách được hai đứa. Ông dựng chúng dậy. Chúng mày chơi vậy đấy hả? Lũ vô công rồi nghề. Ông la hét giọng to trầm. Chúng mày chơi bóng như vậy hả? Chúng mày sẽ là vận động viên đấy ư? Mãi đến giờ lũ trẻ mới nhận ra ông. Đó là bác thợ máy Lopotech, chủ nhân của nghĩa địa ô tô cũ cạnh sân bóng. Lũ trẻ thường gặp bác luôn. Nhiều lần khi đứng ven rào xem chúng đá bóng, bác thợ đã chỉ dẫn cho chúng. Khuôn mặt đôn hậu và luôn tươi cười của bác bây giờ bừng bừng giận dữ. Lũ mày sẽ là các vận động viên ư? Bác thợ nhắc lại và lắc mạnh cổ hai đô vật. Vì Mazzaro khó nhọc thanh minh, vì chúng nó muốn chiếm sân của chúng cháu. Chả lẽ không được sao? Rishik Skuba vươn cổ. Tòa thị chính chia mảnh đất này cho chúng đâu. Cứ như là... Đến 4 giờ bọn cháu có buổi tập. Bác Lotopec ạ. Pereka kêu lên để gỡ gạc danh dự cho đội mình. Hàng ngày chúng đá ở đây, chúng tôi không được chơi một lúc sao? Một đứa nào đó gào lên từ phía sau. Vì chúng mày có sân ở Okopova. Pereka đáp lại. Trật tự. Bác thợ Lopotech dậm chân, sau đó bác lại cười mỉm. Thế chúng mày đánh nhau vì cái gì? Bác bình thản hỏi. Đánh lộn nhau để làm gì? Chưa gì đã túm cổ nhau. Chúng thích mày không thể chơi cùng nhau được hay sao? Chúng cháu đấu với chúng nó vào chủ nhật cơ tới cơ mà. Mazzaro giải thích, vừa lấy tay xoa bên mắt bị sưng. Trận đấu thì khác. Bác Lotobek thở ra. Trận đấu sẽ khác, lũ ôn của tớ ạ. Còn bây giờ phải lấy bóng, chia làm hai đội cùng chơi. Tớ nói với các chú, ngày xưa chúng tớ cũng chơi như thế. Không có đánh lộn, rất lễ độ, hòa nhã như các vận động viên chân chính. Bóng đá là môn thể thao đáng yêu. Bọn mất dạy không thể chơi môn đó. Nào, hai chàng trai bắt tay nhau đi. Đây là lần cuối cùng. Nếu không, tớ sẽ cho xây kín tường lại. Không cho một đứa nào vào hết. Nào, còn đợi gì nữa? Hai đứa trẻ vẫn gườm gườm nhìn nhau. Chúng sẵn sàng lại lao vào nhau. Thấy vẻ mặt hiếu chiến của chúng, bác Lục Tô Bích cười khoan dung như người cha. Không ai thua thiệt cả. Một đằng sưng mắt, một bên bẹp mũi. Tỷ số là 1-1. Bác đùa, rồi vòng tay kéo hai đứa lại gần nhau. Hai đứa trẻ gượng gạo, trong mắt chúng hãy còn những tia máu giận dữ. Nhưng bị bác thợ Lopotech ép buộc, hai đứa bắt tay nhau, hai bàn tay gặp nhau không thoải mái cho lắm. Nào bây giờ chọn đi. Bác Lotopec vừa hạ lệnh vừa vỗ vỗ hai đứa. Bác lấy ra một đồng xu, tung tung trong lòng bàn tay rồi hỏi. Cậu nào nhận mặt trái, cậu nào nhận mặt phải? Mazzaro chọn mặt phải. Đồng xu bay lên cao, rơi xuống đất, lăn một vòng, một hồi trên sân rồi ngả mặt lên trên. Mazzaro nhìn quanh khắp lượt. Từ trong đám trẻ đang chăm chú chờ đợi, nó chỉ tay vào Pereka. Nó biết Bohut là thủ môn khá nhất ở khu vô la, mà thủ môn khá nhất thì đã là nửa chiến thắng. Bây giờ đến lượt Skuba. Trước sự ngạc nhiên của lũ trẻ, nó không chọn ai trong đội của mình, mà chỉ vào Manut Paragon. Cậu bé này vừa mới xuất hiện. Paragon nổi tiếng trong bọn trẻ là một chân sút rất khá, lại biết dê bóng rất tài. Trên sân vài đứa trẻ Guchevka, đó là Kerik, Slonetsky, Tadek Pudanski, Iglat Paradovski. Bây giờ tha hồ mà chọn. Hai đội trưởng chia đôi số cầu thủ với nhau. Chúng lần lượt chọn theo khả năng đá của từng đứa. Bác Lopotech đứng giữa sân. Bắt đầu nhé. Hôm nay tớ làm trọng tài cho các cậu. Phải đá cho đẹp mắt. Đứa nào dở trò mua nhau, tớ đá đít ra khỏi sân ngay. Tất cả rõ chưa? Bọn trẻ nhanh chóng đo gôn. Chúng xếp quần áo, mũ làm thành cọc gôn, hai bên chọn phần sân và sau hồi còi của trọng tài Lopetegui, trận đấu bắt đầu. Ai nghĩ rằng trận đấu sẽ kết thúc theo đúng thời gian bình thường như trọng tài Lopetegui thì người đó hoàn toàn nhầm. Cho đến nay, chưa có trận đấu nào ở Guševka kết thúc mà hai đội không cãi nhau. Lần này, sự bất hòa bắt đầu từ đôi giày da của Krolevic, tay sang trọng ở phố Okopova, đá vị trí tiền đạo giữa, lẽ ra phải vào đá bóng, hắn lại sút đúng mắt cá chân hậu vệ đối phương. Hậu vệ đó là Tadej Puchalski. Tadej đau ê ẩm sau cú sút đó, chân này đi giày ba ta, nó không thể trả nợ bằng cách như vậy. Nó thẳng cánh thụi Krolevic một quả vào sườn. Thằng kia không muốn mang nợ, liền bạt tai Tadej. Lúc đó hai đội xông vào đánh lộn, lại chia thành chim chỉ và chim câu. Những va chạm cũ vượt lên trên luật lệ thi đấu fair play. Mặc dù trọng tài yêu cầu, đe dọa trận đấu bị ngắt quãng đành trở thành cuộc đánh lộn om sòm. Thấy ý định giáo dục mềm mỏng của mình bị thất bại, trọng tài Lotobek phải dùng đến biện pháp khác. Bác nhặt một giải cao su và bằng những động tác chính xác không mạnh lắm, bác quật vào đám trẻ. Lũ nhai ôn cả loạt, bác la hét ầm ầm: với chúng mày không ai có thể sống tử tế được. Chúng mày sẽ trở thành các nhà thể thao đấy ư? Tao sẽ xây kín tường lại, không cho một đứa nào vào nữa. Cho chúng mày đá trên đường phố, chúng mày đã không biết cư xử với nhau trên sân thì thôi. Bác Lopetegui tách những cặp hăng máu nhất ra, số còn lại do trận mưa bất ngờ ập đến tách nốt. Cơn mưa tháng 7 đã dập tắt những cơn nóng bức trong đầu các cầu thủ trẻ. Lũ trẻ đội mưa trở về nhà, chúng ồn ào tranh luận về việc những xảy ra. Tất cả lại tại Tadej, Pereka vừa nói vừa chỉ. Cậu gây sự với Krolovic làm gì? Vâng, cậu giỏi, Puranski nhại lại. Khi nó gõ vào mắt chân cá cậu thì cậu đứng nhìn chắc. Phải nói với trọng tài chứ, Mazaro xen vào. Trọng tài sẽ tống cổ nó ra sân. Trọng tài không nhìn thấy, Puranski chống chế. Tớ, người anh em ạ, tớ truyền hỏng bóng cho Slonitsky, rồi nó mới từ phía sau chạy lại, rồi búc, nó khoan mũi giày vào mắt cá chân tớ. Dầu sao thế, mà dầu sao cũng thế, mà giờ nó kết luận, trên sân không được đánh nhau. Tớ hoàn toàn không đánh nó, tớ chỉ gõ nhẹ vào sườn nó một tí để cho nó biết. Tiếc thật, Paragon thở dài, trận đá đáng hay. Phải đặt ra quy tắc cụ thể, Iglat Paradovski chân ngang. Chúng mình phải quy định là chỉ được đá bằng giày vải. Ôi không, người anh em thân mến, Krik Slonetsky phản đối. Cậu ta vừa được ông bố mua cho một đôi giày đá bóng. Tớ không đồng ý như vậy. Có thể đá cả bằng giày da. Nếu tất cả đá bằng giày vải, thì chỉ bằng giày vải, cậu bé Pereka tuyên bố. Mazaro khoát tay. Cái đó không quan trọng. Cái chính là việc tổ chức. Chúng ta phải thành lập câu lạc bộ. Nếu không tất cả chẳng ra sao cả. Tớ đề nghị bây giờ ta về tổ chim câu để họp. Tuyệt. Pereka xoa tay vào nhau rồi im lặng. Cái tên câu lạc bộ không để cho nó yên. Lát sau cả bọn dừng lại trước khu nhà của Mazaro, Paragon và Pereka. Nhanh lên, chúng ta lên gác đi. Mazaro lớn tiếng hạ lệnh. Đi lên gác nghĩa là leo lên tầng 5 của tổ chim câu. Lên đến tầng 3 còn có cầu thang, dù đã sứt mẻ. Đến tầng 4 chỉ còn là những thanh gỗ ghép lại. Còn khi leo lên tầng 5 phải có khả năng leo trèo. Ở đấy không còn bậc thang mà phải bám vào khung thang máy, vào tường, đổ để leo lên. Tất cả đã leo lên đứng trên nền bê tông. Trên đầu bọn trẻ là trần nhà thủng lỗ chỗ vì đạn, tường xung quanh nếu còn thì đã rạn nứt, không chỉ còn lại khung cốt bê tông gì. Ở đây là vương quốc của bọn trẻ, là nơi họp bí mật, chỗ chơi trốn tìm thú vị nhất, chỗ xuất phát của những chiếc máy bay giấy, từ đây có thể quan sát toàn khu vực. Ai có giấy bút nhỉ? Mazaro hỏi khi tất cả đã ngồi yên trên ghế của mình. Ghế là những viên gạch xếp lại hoặc những tảng tường bê tông đã vỡ. Krasnonetsky lên tiếng đầu tiên. Tốt quá, cậu sẽ ghi biên bản cuộc họp. Mazzaro đứng dậy, để thêm phần trang trọng, nó khịt mũi mấy lần liền rồi nhìn khắp lượt. Các cậu ạ, lần đầu tiên chúng ta phải chọn tên cho một câu lạc bộ của chúng ta. Bologna, Bologna, Paragon hét lên. Mazzaro nhíu lông mày. Cậu hãy ngồi yên nào, cậu thì lúc nào cũng phải ầm ĩ lên. Đã có đội tên là Bologna rồi, chúng ta phải tìm tên khác. Tớ nghĩ ra tên khác rồi, giọng lánh lót của PDK như chọc vào tai mỗi đứa. Hãy đặt tên câu lạc bộ là Vola của chúng ta. Vola, tiếng Ba Lan có nghĩa là ý chí. Vola của chúng ta. Có thể là Vola của cậu, Tadej Pugansky sười sặc sụa, nhưng không phải là của tớ. Cậu có ý nghĩ hay quá người anh em ạ. Trật tự các bạn, Mazzaro giàn hòa. Tớ đề nghị mỗi người chúng ta viết tên câu lạc bộ của mình nghĩ ra lên giấy, sau đó sẽ tính phiếu. Cậu là đứa máy móc, Paragon cười to. Tất cả cái gì cũng có thể viết, viết và viết, tốn bút chì. Cậu nói xem người anh em, nếu như cậu nghĩ ra cái tên đó gì thông minh hay ho thì nói xem nào. Việc gì cứ phải quanh co phiền phức. Mazzaro dùng bàn tay che bên mắt bị sưng, cậu ta suy nghĩ xem nên làm thế nào. Tớ, nó ngập ngừng, tớ đề nghị tên câu lạc bộ của chúng ta là Sirenka. Tốt đấy, Paragon thét lên, còn cần gì phải phiếu với phiếc, Sirenka, nữ thần cá, được đấy, có ý nghĩa về cả chúng ta, về cả Warsawa này. Sirenka tiếng Ba Lan nghĩa là nữ thần cá. Trên dọc bờ sông Vist, đoạn chảy qua Warsawa có nhiều tượng nữ thần cá, nửa người nửa cá, cầm ghiêm, gươm và khiên để bảo vệ cho tự do. Tadej Pugansky nhăn mặt tỏ vẻ không bằng lòng. Không đơn giản như vậy, cái đó không hợp với tên câu lạc bộ thể thao. Thế cậu muốn thế nào? PDK quay hỏi phía Tadej. Cậu luôn nó không vừa lòng. Chỉ có cậu là luôn câu ca. Để yên nào, Mazzaro ngắt lời bạn. Có thể cậu đó nghĩ ra tên lạc bộ hay hơn. Những ánh mắt tò mò quay về phía Pugansky, cậu lựa dựa lưng vào tường chăm chú nhìn vào tay mình. Tớ có cái tên mà các cậu nghe xong sẽ chết lị. Thì nói xem nào, đợi gì nữa, Paragon giục. Pugansky ngẩng cao đầu không nhìn bạn bè. Bão táp, nó nói nhỏ nhưng mạnh bạo. Ê, tiếng lao sao thất vọng kéo dài. Paragon lớn tiếng cười. Hay là cơn bão đá, có vẻ còn hay hơn. Bọn trẻ chế nhạo ý nghĩ của ta đấy. Khi bỏ phiếu, tất cả tán thành lấy tên nữ thần cá. Còn bây giờ chúng ta sẽ chọn đội trưởng, Mazzaro nói tiếp sau khi tất cả đã yên lặng. Đây là việc quan trọng, chúng ta phải bỏ phiếu kín. Krik xé từ cuốn sổ ra mấy tờ giấy trắng cho từng đứa. Lát sau, cái bút chì duy nhất chuyển đi chuyển lại giữa những người bầu cử. Ai cũng ghi tên người mình đề cử vào giấy. Khi tất cả đã xong, Paragon thu giấy vào mũ lưỡi chai của mình. Công việc kiểm phiếu bắt đầu. Krik ghi số phiếu trong sổ tay. Sau khi tính chính xác, Mazzaro được 7 phiếu, Paragon được 4 phiếu, còn Tadej Pugansky được 1 phiếu. Đấy là cậu ấy tự bầu mình, PDK đùa. Khuôn mặt trắng bợt của Tadej bắt đầu đỏ rộn. Đừng có nói láo, nó dằn giọng. Đừng làm phách, tớ lại không nhận ra chữ cậu sao? PDK đứng dậy, trong đôi mắt nhỏ xanh như mắt mèo của cậu ánh lên một sự châm chọc. Trật tự nào, Mazzaro len vào giữa hai đứa, không để chúng xô sát. Trật tự, đây không phải là đường phố, đây là cuộc họp có tổ chức. Tadej đút tay vào túi quần bò, nhìn Mazzaro khiêu khích. Cậu đã bênh nó vì nó đã bầu cậu. Tớ không biết ai bầu ai, bỏ phiếu kín cơ mà. Dừng một lát, Mazzaro nói thêm, nhưng tớ không bầu, tự bầu cho mình. Perica ló đầu ra sau tấm lưng rộng của Mazzaro. Tớ bầu cậu ấy vì cậu ấy đã tốt, hơn nữa cậu ấy công bằng. Vì đằng ấy muốn nịnh nọt, Pugansky nói, giọng run run vì bị kích động. Lúc này, len vào giữa ba đứa là khuôn mặt vui vẻ, tươi tỉnh của Manut. Chúng tớ bỏ phiếu hợp pháp, các cậu lại muốn phá quấy. Xin các cậu thôi cho. Tớ bắt đầu thấy khó chịu, các cậu ngồi xuống trật tự. Lễ độ như ở trường xem nào. chúng ta họp tiếp. Chú ý, Crick nói to, đội trưởng là Felix Mazzaro. Hoan hô Mazzaro, Paunka khẽ kêu lên, từ nãy đến giờ nó ngồi thu lu ở một góc yên lặng. Hoan hô, muôn năm, Pereka như con gà trống choai thử lại giọng. Pukanski cúi đầu, nó mỉm cười chua chát và từ từ ngồi xuống. Manut Paragon mỉm cười danh mạnh. Tất cả mọi cái đều đẹp mắt khán giả. Nhưng quan trọng nhất là quỹ của câu lạc bộ. Nếu như chúng ta không có những đồng hào đáng quý, thì chúng ta sẽ đổ vỡ hợp pháp thôi. Ai mua bóng mới cho chúng ta? Tớ hỏi các cậu. Ai mua quần đùi, áo mayo, tức là quần áo thể thao cho chúng ta? Tớ xin hỏi, chúng ta không thể có dáng dấp như bọn lôm côm được, mà mọi việc đều cần đến tiền. Phải bầu thủ quỹ. Mazzaro gật đầu tán thành. Chúng ta sẽ một lần nữa bỏ phiếu. Không cần thiết. Từ góc nhà Pereira lên tiếng. Tớ giới thiệu với các bạn, Paragon sẽ là thủ quỹ có tài. Paragon, Paragon. Tadej Pukanski đứng vụt dậy hét. Đứa này là đứa kia nâng nhau. Chọn đội trưởng thì bỏ phiếu, còn bây giờ thì lại không. Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ bỏ phiếu. Mazzaro cắt ngang dứt khoát. Pereira có lý, việc bỏ phiếu lẽ ra không cần thiết. Paragon được 10 phiếu, Pukanski không được phiếu nào. Sau thất bại này, Pukanski giấu mình vào góc nhà. Cho đến cuối cuộc họp, nó cũng không nói một lời nào. Chỉ có ánh mắt hằn học của nó nhìn các bạn. Các cậu à, Pereira lên tiếng. Vấn đề quan trọng nhất là bóng. Quả bóng cũ đã rách tan, sẽ không có gì để tập đâu. Mà nhút giơ tay cao. Về cái đó cứ yên tâm, tớ sẽ tổ chức. Bằng cách nào? Mazzaro hỏi. Không phải lo, đấy là việc của tớ. Nhưng còn quần đùi, còn áo, tớ không khâu được cho các bạn, phải quyên góp. Ai có thể góp bao nhiêu cho vào quỹ đi? Nó vỗ vào túi quần. Ở chỗ tớ như ngân hàng quốc gia, chắc chắn tin tưởng các anh em. Tớ góp đầu tiên 2 hào. Nó từ từ lui túi ra hai tờ 2 hào nhầu nát, bẩn dầu mỡ, dơ lên cao. Đây sẽ là phần tiền góp mua quần đùi. Krzysztof Slonecki đi lại gần Manut. Krzysztof là cậu bé cao, thanh mảnh, tóc nâu. Trong đám trẻ này nó nổi bật lên lối ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ. Cậu bé mặc quần simili, áo sơ mi, lại có cả áo khoác nâu. Trên áo khoác đó hằn những vết tròn do bóng bẩn in lên. Krzysztof móc ví tiền lục lọi, lấy ra tờ 1 đồng đưa cho Manut. Đây, tạm thời tớ đóng góp. Chú bé lúng búng trong miệng, mẹ tớ cho để ăn quà vặt. Tốt rồi, mà nhút nháy mắt thân thiện với nó, thủ quỹ xin nhận, mai cậu sẽ có giấy biên nhận. Tay này có thể góp nhiều đấy, Pereira hích vào khuỷu tay vào sườn, Paradovsky thì thầm. Krzysztof là con trai người kỹ sư ở dãy nhà mới, cậu bé gần gũi với bọn trẻ ở tổ chim câu vì cùng ham mê thể thao. Mặc dù lúc đầu bọn trẻ ở đấy chế nhạo cậu, xong một thời gian Krzysztof đã được cả bọn khâm phục vì đá khá, nhất là có những cú sút rất mạnh. Krzysztof đã kết bạn với chúng trở thành cầu thủ cố định của đội bóng ở tổ chim câu. Các bạn, đội trưởng lên tiếng, chúng ta phải bàn về trận đấu ngày Chủ nhật. Với cái bọn buôn giò ấy, chúng ta đá không đá nữa. Pereira kêu lên. Chúng mua tất cả giò của chúng ta đấy. Thế cậu muốn đá với ai? Với bọn con gái chắc. Igrat hét lên. Chúng ta có thể đá với chúng. Chỉ có điều tất cả phải đá bằng giày vải. Còn chúng ta sẽ thi đấu với tư cách của câu lạc bộ nữ thần cá. Paunka rụt rè nói thêm vào. Cậu á, cậu cũng muốn đá. Pereira cười phá lên. Hãy quên điều đó đi người anh em ạ. Đầu tiên cậu phải tập đá cho trúng bóng đã. Paunka nhăn nhó. Có lẽ tớ không thuộc vào câu lạc bộ. Cậu ở trong câu lạc bộ, cậu sẽ chỉ nhặt bóng nếu bóng ra ngoài sân. Để cho nó yên, mà nhút đập vào vai Pereira. Các cậu sẽ thấy đó là một kiện tướng thể thao. Trật tự, Mazzaro lấy que đập mạnh vào tường mấy lần. Sau khi tất cả đã yên lặng, nó nói, vậy thì chúng ta sẽ thi đấu vào Chủ nhật. Paragon giơ cao 2 tay. biết làm sao được khi không còn đối thủ nào khác.